Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Điện Hạ. Chúng ta không thể, quân cửu thần thể nội hàn khí là tán, tửu kình cũng nổi lên, đều đã men say, say bí tỉ được nhanh ngủ thiếp đi. Hắn tóm lấy Tiểu Dược Đỉnh không thả, là, cuối cùng kiên trì, dù là ngủ thiếp đi. Hắn cũng không muốn thả ra cái này ấm áp nguyên. Lần trước hắn cũng đụng vào qua cùng loại nhiệt độ. Cô Phi Yến nói đó là thân thể nàng, hắn vẫn luôn là hoài nghi. Hắn nhất định muốn biết rõ rằng nó đến cùng là cái gì. Thế nhưng là bị cô Phi Yến như vậy dày vò, giờ này khắc này hắn tựa hồ lại đem cô Phi Yến ngộ coi là ấm áp nguyên. Hắn gắt gao đè ép cô Phi Yến cái cổ, buộc nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều thiếp tại hắn trên mu bàn tay. Cô Phi Yến dọa sợ, điện hạ, thả ra, điện hạ, ngươi thả ra. Cô Phi Yến ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, dùng sức giãy giụa, thế nhưng là, nàng càng giãy giụa, quân cửu thần liền theo đến càng chặt, phảng phất sợ hãi. Lại buông tay liền sẽ bắt không được. Cô Phi Yến không còn khí lực đẩy ra tay hắn, chỉ có thể hướng hai bên giãy giụa. Nàng hơn nửa người đều nhào ở trên người hắn, đầu dùng sức dịch chuyển về phía trước. Ai biết nàng vừa mới tránh ra khỏi một chút xíu, quân cửu thần lại đột nhiên chân dài vượt đến trên người nàng, một cái xoay người đưa nàng cả người đều mang lên giường hẹp đặt dưới thân. Cô Phi Yến nằm ngửa, hiện lên chữ đại chồng vó, nàng cả người đều bị quân cửu thần cao lớn thân thể ngăn chặn, cũng chỉ có tứ chi có thể động đậy. Nàng trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, mở to hai mắt nhìn lên trời, trong đầu cũng chỉ trồi lên hai chữ: kết thúc rồi. Quả nhiên kết thúc rồi, quân cửu thần như vậy đè ép nàng, tựa hồ hoàn toàn yên tâm. Hắn một mặt men say tiêm nhiễm, chui đầu vào nàng cổ bên trong. Ngủ thiếp đi, điện hạ, ngài đừng ngủ nha. Cô Phi Yến khóc không ra nước mắt, nàng đạn động dưới tứ chi, rất nhanh liền từ bỏ. Nàng cảm thấy mình tựa như một cái lưng hướng lên trời rùa đen. Tứ chi, lại thế nào động đậy cũng là phí công. Tuyệt vọng thì tuyệt vọng, cô Phi Yến vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng bản thân nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không hậu quả thực không thu thập được. Mai công công đi lâu như vậy cũng cần phải sắp trở về rồi, nếu để cho Mai công công gặp được một màn này, nàng giải thích thế nào nha? Dùng sức là phí công, chỉ có thể xảo thủ. Cô Phi Yến buộc bản thân tỉnh táo, bình tĩnh lại nghĩ biện pháp. Nàng nguyên bản còn vội vã, không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi nàng bình tĩnh lại, nàng liền ý thức được mình và Tĩnh Vương Điện Hạ giờ này khắc này sát lại đến cỡ nào gần. Tĩnh Vương Điện Hạ thân thể có thể nói hoàn toàn dán nàng, giữa hai người liền cách đơn bạc y phục. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của hắn đường cong, mà hắn cực nóng khí tức toàn bộ vẩy vào nàng trong cổ, lại giống như là vẩy trong lòng nàng. Trong lòng nàng cào cái gì? Cào cái gì nha? Nam nhân này là nàng sùng kính nhất, kính yêu nhất nam nhân. Tại sao có thể gần như vậy? Tại sao có thể cào nàng tâm? Nàng nhịp tim không tự chủ gia tốc. Nàng không tự giác thì thào lên tiếng: Tĩnh, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài đừng ngủ, ta van xin ngài. Nàng lại hoảng vừa vội, cảm thấy mình tâm tựa hồ muốn luân hãm, muốn thần phục. Thế nhưng là, đây rốt cuộc tại một trận như thế nào luân hãm cùng thần phục? Nàng lại nói không rõ ràng, nàng không thích loại cảm giác này, cũng không thích đối với hắn có loại cảm giác này. Thế nhưng là lại không thoát khỏi được. Vì sao? Ngay lúc này, quân cửu thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là, ánh mắt hắn cũng là híp mắt, say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn chỉ là đổi tư thế, như cú vùi đầu mà xuống, mặt hướng khác một bên. Trong cổ cực nóng khí tức tán đi, cô Phi Yến lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều, nàng càng phát mà khẳng định bản thân cảm giác. Nàng lẩm bẩm nói, không, được, Tĩnh Vương Điện Hạ, ta có thể thích ngươi. Không đúng không đúng, ta không thích ngươi, không thích hắn, không phải loại kia ưa thích. Nàng lẩm bẩm, giờ này khắc này, không tự chủ nhớ tới một người đến. Một cái, lần thứ nhất gặp mặt liền khi dễ như vậy qua người khác đến. Một cái nàng đến, nay đều không biết thân phận, không biết tính danh người đến. Một cái rõ ràng, xấu muốn chết lại tựa hồ như chưa bao giờ chân chính tổn thương qua nàng cái. Gì, ngược lại giúp nàng không ít. Thối khối băng, nàng nghĩ đến chính là hắn. Nàng không biết rõ tại sao mình lại nghĩ đến hắn. Nàng càng nghĩ hắn, lại càng muốn tránh thoát mở Tĩnh Vương Điện Hạ, càng nghĩ rời xa, Tĩnh Vương Điện Hạ, chúng ta, không thể dạng này, cô Phi Yến lầm bầm, mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước, chân, nàng kinh hãi, nhịp tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, ai tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đứng tại cửa ra vào, cô Phi Yến khẩn trương chờ lấy tiếng đập cửa. Thế nhưng là, ngoài cửa người, cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Là Mai Công Công, vào gian phòng này, không gõ cửa, sẽ chỉ là Mai Công Công. Tiếng bước chân lại nổi lên. Trong phút chốc, cô Phi Yến chỉ cảm thấy toàn thế giới an tĩnh chỉ còn lại. Tiếng bước chân kia cùng mình sắp mất khống chế tiếng tim đập. Nàng thậm chí rõ ràng nghe được tiếng bước chân vượt qua cửa ra vào. Đi vào, trong phòng, từng bước một đi tới. Mà nàng nhịp tim, một lần một lần, một lần, sau một lần càng nhanh. Nàng nhìn chằm chằm bình phong nhìn, làm đi vào người từ sau tấm bình phong đi. Tới, nàng gấp rút nhịp tim cơ hồ dừng lại. Nàng bế mắt, não hải trống rỗng, kết thúc rồi, thực kết thúc rồi, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Đột nhiên, bành, một tiếng, một bao lớn, dược liệu rơi xuống, vãi đầy mặt đất, là, tiến đến không phải người xa lạ, chính là tìm dược trở về Mai Công Công. Hắn nhìn xem trên giường lúc lên lúc xuống một màn, trợn mắt hốc mồm, thế giới liền hoàn toàn an tĩnh. Rất lâu, cũng là một mực là yên tĩnh, chỉ có mấy cái dược hoàn, trên mặt đất vô thanh vô tức nhấp nhô, lăn xa, cô Phi Yến hai mắt nhắm chặt, nhất đẳng đợi thêm, chậm chạp không đợi được Mai Công Công phản ứng, nàng cũng không dám mở mắt, trong đầu trống rỗng, chân, thực suy nghĩ không, chỉ có thể vờ ngủ, hao tổn, Mai Công Công kinh ngạc. Một hồi lâu rốt cục tỉnh táo lại, hắn ngừng lại là hô to, cô dược sư, cái này, đây là có chuyện, gì, hắn bước xa xông lên, nhưng đến giường hẹp trước, rồi lại chân tay luống, cuống, hắn không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng không biết, làm sao xử lý, cái này quá khiến người ngoài ý, hắn ly khai cái này hơn một canh giờ. Cô dược sư không phải nói sẽ chiếu cố, thật tốt Tĩnh Vương Điện Hạ sao? Làm sao ngủ đến trên giường đi? Tĩnh Vương Điện Hạ, không có sao chứ, nghĩ đến đây, Mai Công Công tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Vội vàng sờ, quân cửu thần cái trán cánh tay, xác định người chủ nhân này thân thể không, còn băng lãnh, hắn mới thở dài một hơi, rất nhanh. Hắn liền bắt đầu đẩy quân cửu thần. Ai biết, hắn cái này đẩy, đem, quân cửu thần từ trên người cô Phi Yến đẩy ra đồng thời. Cũng nhiễu quân cửu thần thừa cơ đem cô Phi Yến cất vào trong ngực. Thật chặt mà ôm lấy, cùng nói hắn ngủ thiếp đi, còn không bằng nói hắn hôn mê. hắn chỉ có còn lại một cái chấp niệm, nhất định phải nắm chặt cứu hắn ấm áp nguyên, nhất định phải. Bị ôm chặt, cô Phi Yến kém một chút liền mở to mắt. May mắn, nàng nhịn không được, nàng như cũ không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, mà Mai Công Công nhìn càng thêm chấn kinh. Cái này, điện hạ, cô dược sư, các ngươi đến cùng thế nào? Mai Công Công vội vã giữ chặt Quân Cửu Thần tay, nghĩ đẩy ra, đáng tiếc, làm sao dùng sức đều tách ra bất động. Hắn từ bỏ, ngược lại đẩy cô Phi Yến. Cô dược sư, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Cô dược sư, ngươi rốt cuộc làm cái gì nha? Đã làm gì? Không thể nói nha. Cô Phi Yến ngoan hạ tâm, bất tỉnh, Tĩnh Vương điện hạ bất tỉnh, nàng tuyệt đối bất tỉnh. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, các converter, hết chương.